Nuông chiều em đến nghiện. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177 bước đầu tiên. Công ty trước tiên đưa ra bản thảo quan hệ công chúng để xin lỗi về vụ việc. Đồng thời tuyên bố Tiêu Diệp Nhiên gặp phải sự đối xử bất công trong công ty. Nội bộ sẽ điều tra nghiêm khắc nguyên nhân hậu quả. Trả lại công bằng cho Tiêu Diệp Nhiên. Bước thứ hai. Công ty tuyên bố với công chúng rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ một nhân viên xuất sắc như Tiêu Diệp Nhiên. Về phần cố Tống Vi, cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của công ty. Tuyệt đối sẽ không bao giờ dành cho cô ta bất kỳ đặc quyền nào nữa. Đối với phương thức cứu vãn chẳng kịp thời này của Thời Thụy, không ít cư dân mạng lên tiếng thổ tào phỉ nhổ. Một công ty ngon lành, bởi vì một cố Tống Vi mà trở thành như vậy. Đúng là não tàn. Ngay sau đó, rất nhiều người đã yêu cầu Thời Thụy phải công khai xin lỗi Tiêu Diệp Nhiên. Một tiểu mỹ nhân quyến rũ bị bắt nạt thế này, chỉ vài câu nói liền muốn xem như không có chuyện gì xảy ra. Cũng quá qua loa một chút rồi. Để cứu vãn thanh danh của mình, Thời Thụy bất lực chỉ đành bảo đảm, nhất định sẽ giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa và hoàn hảo. Trong lúc tất cả mọi người đang sứt đầu mẻ trán thì Lina đã tìm Tiêu Diệp Nhiên đến văn phòng nói chuyện riêng. Đối với cấp dưới này, Lina lần này coi như phải nhìn bằng con mắt khác. Ánh mắt nhìn cô mang theo một tia kỳ lạ. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của cô khá tàn nhẫn a. Giám đốc đang khen tôi. Tiêu Diệp Nhiên chớp chớp mắt, cười hỏi, Lina cũng nhếch môi, coi như vậy đi. Tuy lần này cô đã khiến công ty dư luận xôn xao, nhưng tôi cảm thấy cô làm rất tốt. Tôi thích người thông minh. Cô là một trong số ít mà tôi gặp cho tới nay. Cố Tống Vi căn bản không so được với cô. Trong thời điểm đặc biệt, thì phải dùng phương pháp đặc biệt. Nếu không sẽ phải bị người ta chèn ép cả đời. Tôi vốn không muốn trở thành loại người như vậy. Đối với Lina, không biết tại sao, Tiêu Diệp Nhiên lại càng lúc càng cảm giác có cảnh ngộ và tính cách giống nhau. Cho nên khi nói chuyện, cơ bản đều là dùng giọng điệu bình đẳng để trò chuyện. Lina cũng không quan tâm lắm. Cô ta chỉ yên lặng nhìn cô một lúc rồi mới gật đầu. Thật ra thì cô rất giống tôi. Đều là người hiếu thắng. Nhưng tôi cảm thấy cô có thể là hơn tôi một bậc. Nếu như lần này đổi lại là tôi, tôi chỉ e là sẽ không làm được hành động này như cô. Vậy cũng chưa chắc. Con người khi bị ép quá gắt, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tiêu Diệp Nhiên chẳng nói đúng sai. Cô không có nói với Lina. Bản thân mình sở dĩ chẳng kiêng dè gì như vậy. Ít nhiều là còn vì ỷ có Cố Mặc Đình chống lưng ở phía sau nữa. Cho dù cô luôn nói không muốn dựa vào anh, nhưng thực ra cô đã ngầm coi anh là sự dựa dẫm cuối cùng rồi. Cho nên mới không lo không sợ như vậy. Lina cũng không quấn vào vấn đề này với Tiêu Diệp Nhiên nữa. Hai người lại nói hai câu, rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Lần này tìm cô đến đây, chủ yếu là muốn nói với cô hai chuyện. Một, cô thăng chức rồi, chức vị phó giám đốc. Hai, bên công ty bảo tôi hỏi cô có thể nói một lời trên Facebook, tha thứ cho sai lầm lần này của công ty không? Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày, trong lòng nói, cái này là ý gì? Cho cô chút ngọt ngào trước, rồi kiếm hời từ trên người cô sao? Nếu như cô không đồng ý thì cũng không sao. Tôi nghĩ công ty cũng sẽ không nói gì đâu, bởi vì đó là bọn họ nợ cô mà. Tiêu Diệp Nhiên cả nửa ngày cũng không nói chuyện. Lina tưởng cô không chịu, cho nên lại bổ sung thêm một câu. Thực ra cũng không có gì không đồng ý, chỉ ít thì bây giờ tôi cũng chưa định rời khỏi Thời Thụy. Cho nên cũng không cần thiết phải đối địch với công ty. Hàm ý là, đồng ý rồi. Cách chương.